Luân hồi nhạc viên, chương 810, ác mộng nữ thần, góc truyện audio.com, chương 43, ác mộng nữ thần rất nhanh. Caesar từ phòng bếp đi ra, tay bên trong bưng một chén canh. Không sai, chính là cái loại này bài tiết hệ thống, tiết niệu hệ thống hỗn hợp chế biến tráng. Dương canh, tôi hiểu rất ít mâu thuẫn thứ gì, mà chén canh này, đã bị hắn đặt vào sổ đen. Đây là mới ra nồi cóp hâm canh, nếm một bát đi, ta thân ái bằng hữu. Caesar miệng bên trong thân ái bằng hữu mấy cái âm điều rõ ràng lên cao, nhắc nhở. Đặc thù cốt truyện nhân vật Nicola, Caesar mời ngươi uống cóp hâm canh. Như cự tuyệt lần này mời, ngươi cùng đặc thù cốt truyện nhân vật Nicola, Caesar hảo cảm độ đem về không? Ngươi đem không có quyền sử dụng chiến công cửa hàng. Nhìn thấy đầu này nhắc nhở, tôi hiểu khóe miệng giật một cái. Lần trước chúng ta thảo luận đến lục lân chủ yếu thành phần. Tôi hiểu vừa dứt lời, cái kia lựa chọn biến mất. Caesar mặt mũi tràn đầy cười bỉ ổi bưng bát, một bên ăn canh một bên nghiêm túc nghe tôi hiểu truyền thụ luyện kim tri thức. Tôi hiểu nắm giữ luyện kim thuật không phải Caesar có thể so sánh với. Caesar nghe như si như say. Dưới đại đa số tình huống, chứa hỏa thuộc tính vật liệu đều có cùng một loại tính chất. Tô Hiểu đột nhiên ngậm miệng không nói. Chính nghiêm túc lắng nghe Caesar sững sờ. Tô Hiểu dừng lại địa phương quá xảo trá. Kia là một cái luyện kim công thức 1/2 tri thức. Tô Hiểu đã làm Caesar hiểu rõ cái này luyện kim công thức cường đại. Cũng không cho hắn hoàn toàn giải cái này luyện kim công thức. Lúc sau là cái gì? Caesar sốt ruột dậm chân, hắn hiện tại cảm giác chỉ có thể dùng khó chịu để hình dung. Đây chính là Caesar nhược điểm, si mê luyện kim thuật, cái gì lúc sau, tôi hiểu lương tâm vừa đau, bởi vì hắn có thể hiểu được Caesar có nhiều khó chịu. Cái này giống như bỏ ra thời gian mấy tháng truy một bộ rất đặc sắc kịch. Đến chuyện xưa tối cao, chiều. Màn hình bên trên xuất hiện một hàng chữ bởi vì kinh phí không đủ. Bản phiến hết hạn, này loại cảm giác, đã không phải là tạp máy tính như vậy đơn giản. Chính là lúc sau công thức, Caesar đỏ ngầu cả mắt, hắn ngũ quan vặn vẹo, hận không thể đem tôi hiểu ăn sống nuốt tươi. Thời gian quá dài không sử dụng luyện kim thuật, ta quên, có lẽ ta tâm tình khá hơn chút, liền có thể nhớ lại. Tôi hiểu trả lời làm Caesar á khẩu không trả lời được. Hắn do dự một chút, chạy đến thí nghiệm đài phía trước nắm lên vật tư danh sách. Đem vật tư danh sách đưa tới tôi hiểu tay bên trong. Phải nhanh, ta nhiều nhất giúp ngươi tranh thủ vài giây đồng hồ. Caesar đi hướng cửa phòng, làm kết mở cửa phòng đồng thời. Tôi hiểu tiếp vào luân hồi nhạc viên nhắc nhở, Long Đằng Đế quốc Thiết Huyết quân đoàn đã thành công đóng quân Kurosuchi cứ điểm. Trận doanh cửa hàng mở ra, cửa phòng mở ra, một đạo bóng hình xinh đẹp trước hết xông tới gần gian phòng. Là NASA, tăng thêm, thạch ra, tiếng quát khẽ truyền đến, xông lên phía trước nhất NASA trên người xuất hiện một lớp bụi sắc thạch ra. Đây là một loại tăng cơ trạng thái. Có thể gia tăng phòng ngự lực, nhưng sẽ giảm xuống tốc độ. NASA tốc độ giảm bớt, phía sau kia tên hỏa hệ Pháp gia xông tới gần gian phòng. Hắn liếc mắt liền thấy Tô Hiểu tay bên trong vật tư danh sách. Chậm rãi, hỏa hệ Pháp gia mắt lom lom nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Tô Hiểu căn bản không để ý đối phương, nhắc nhở. Người đã thành công đổi thánh tượng thụ thân cành, khấu trừ 9.000 điểm chiến công. Thánh tượng thụ thân cành tới tay, Tô Hiểu nhẹ nhàng thở ra, hắn tay bên trong xuất hiện một khối ngón út dài thân cây. Căn này thân cây thành hình trụ tròn, mặt ngoài còn có thể nhìn thấy nhỏ bé lỗ sâu, cả khối thân cây cho người cảm giác sinh cơ bừng bừng. Chớp động lên kim lục sắc quang mang, một cỗ sau cơn mưa bùn đất hương thơm vào mũi, Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Ngược lại đem thánh tượng thụ thân cành thu vào chứa đựng không gian. Đến hắn tay bên trong đồ vật, trừ phi hắn chết hoặc cam nguyện lấy ra, nếu không người khác không chiếm được. Hỏa hệ Pháp gia xông lên phía trước, bàn tay chạm đến vật tư danh sách, 2 giây về sau, Hỏa hệ pháp gia sắc mặt bắt đầu âm trầm. 4 giây về sau, cái kia màu vàng phẩm chất pháp trượng đang cần kêu gọi bị đổi đi. Ngươi gọi Byakuya đi, ta nghe qua ngươi, có thủ đoạn. Pháp hệ pháp gia thở vào một hơi. Thế nào, ngươi không phải là muốn làm ta giao ra thánh tượng thụ thân cành đi? Tôi hiểu đã được đến nghĩ muốn đồ vật. Chỉ cần hắn pháp lực giá trị cùng thể lực thuộc tính đạt tới mong muốn trị số. Hắn liền sẽ sử dụng thánh tượng thụ thân cành. Nếu như uy hiếp hữu dụng, mạnh lên chẳng phải là không có chút ý nghĩa nào. Ta càng tò mò hơn là, ngươi làm sao cùng quan hậu cần cùng một tuyến. Tài nghệ không bằng người uy hiếp chính là chó sủa. Đi, nếu như về sau có cơ hội, có thể cùng nhau hợp tác. Hỏa hệ pháp gia hướng bên ngoài gian phòng đi đến, không mở miệng uy hiếp, ngược lại đưa ra sau này có cơ hội hợp tác, rất đại khí, có thể, tôi hiểu thuận miệng trả lời một câu, mặc dù hai bên đều rõ ràng, sau này khả năng hợp tác tính không lớn, còn lại 3 tên đoàn trưởng đã xông lên phía trước, khi bọn hắn nhìn thấy thánh tượng thụ thân cành bị đổi đi sau. Thần thái khác nhau, ngươi vừa rồi cầm trên tay chính là thánh tượng thụ thân cành đi. Cố Tiểu Xanh nhìn chằm chằm Tô Hiểu, ai biết, Tô Hiểu đánh cái hà hơi. Hắn hiện tại rất muốn an tâm ngủ một giấc, ra cái giá, ngươi hẳn là cận chiến hệ. Vật kia lớn nhất giá trị là gia tăng pháp lực giá trị. Nói cách khác, Cố Tiểu Xanh lời còn chưa nói hết, Tô Hiểu vẫy vẫy tay, đối với hắn tới nói. Pháp lực giá trị rất quan trọng, không thể nào, tới phía trước được trước mà thôi. Ta tới phía trước, ta trước được, tôi hiểu không có khả năng đem thánh tượng thụ thân cành chuyển nhượng cấp. Không có cái gì khả năng à, Cố Tiểu Xanh rõ ràng là vì thánh tượng thụ thân cành đã làm nhiều lần cố gắng. Làm hắn từ bỏ như vậy rất không cam tâm, ngươi thực không cam lòng. Đúng, Cố Tiểu Xanh rõ ràng không có kia tên hỏa hệ pháp gia đại khí. Không nguyện ý thừa nhận thất bại, đã không phục, ngươi có thể nghĩ biện pháp tới giết ta. Tô Hiểu mặt mang nụ cười nhìn Cố Tiểu Xanh, không có nhiệm vụ bức bách tình huống hạ, hắn sẽ không chủ động trêu chọc người khác, nếu như người khác tới trêu chọc hắn, hắn cũng xưa nay không sợ, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm, đây là Tô Hiểu nhất quán tín điều. Vào thời khắc này, Cố Tiểu Xanh có 2 lựa chọn. Cùng Tô Hiểu kết thù hoặc tự nhận không may, người thói xấu, Cố Tiểu Xanh cũng không phải não tàn người qua đường. Hắn có thể tại luân hồi nhạc viên bên trong hỗn đến loại trình độ này. Còn Tổ Kiến Thành mạo hiểm đoàn, thế nào lại là não tàn, đồ vật đều đến người khác tay bên trong. Hiện tại kết thù đắc không thử nghiệm, thật không có giao dịch khả năng. Đương nhiên, ta nói chính là công bằng giao dịch. Cố Tiểu Xanh làm ra sau cùng dãy giụa. Không có, vậy quên đi, Cát, ngươi đến cùng đi vây cánh gì? Cố Tiểu Xanh vung tay ném đi tay bên trong thuốc lá. Bắt đầu dùng chiến công đổi vật phẩm, Tô Hiểu đem vật tư danh sách để ở một bên. Ánh mắt nhìn về phía Nicola, Caesar, ta thân ái bằng hữu. Ngươi bây giờ tâm tình phải rất khá đi. Caesar ân cần cấp Tô Hiểu bưng lên một chén nước. Tâm tình không tệ, Tô Hiểu rốt cuộc trị trụ Caesar. Cái này khiến hắn tâm tình càng tốt hơn. 10 mấy danh khế ước giả đổi xong vật phẩm về sau. Bước chân vội vàng rời đi. Nguyên nhân là bọn họ nhìn thấy Caesar liền giận không chỗ phát tiết. Đáng giận hơn là, này gia hỏa không thể đánh không thể mắng. Còn muốn giống như đại gia như vậy cung cấp. Đám khế ước giả đi sau. Tô Hiểu đem cái kia luyện kim công thức nửa phần dưới cấp Caesar giảng dài. Caesar rốt cuộc vừa lòng thỏa ý. Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị đứng dậy rời đi. Ánh mắt trong lúc vô tình nghiêng mắt nhìn đến thí nghiệm đài lúc. Bị một ống máu hấp dẫn. Cái đó là, máu. Tô Hiểu đi hướng thí nghiệm đài. Chờ một chút, Caesar ngăn trở Tô Hiểu. Biểu tình nghiêm túc, vật kia ngươi không thể đụng vào. Nếu như không giải quyết kia máu vấn đề, có cái nữ nhân điên sẽ giết ta. Caesar sắc mặt không thế nào đẹp mắt, mặc dù Tô Hiểu khoảng cách kia quản máu có chút xa. Nhưng hắn tại loại này máu bên trong cảm giác được một cỗ năng lượng quen thuộc. Cái loại năng lượng này cùng loại ác ma chi lực, kia máu là của ai? Tô Hiểu nhìn kia quản máu. Cái này, Caesar bắt đầu do dự. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Hiểu đi ra Caesar gian phòng. Carlos, máu bên trong vì sao lại có ác ma chi lực? Có ý tứ, Tô Hiểu đi vào cứ điểm lầu 5, tìm gian không người ở lại gian phòng. Hắn làm tiểu đội trưởng, có quyền tại lầu 5 lựa chọn một gian không người ở lại phòng đơn. Gian phòng chỉ có mười mấy mét vuông lớn nhỏ, bày biện đơn giản, một chiếc giường gỗ, một cái sắt tủ. Tô Hiểu khóa lại cửa phòng, thả ra sứ đồ chi nhãn cảnh giới. Nằm tại giường bên trên gỗ ngã đầu liền ngủ. Hắn thực sự quá mệt mỏi. Mệt nhọc không muốn động một ngón tay. Không biết ngủ bao lâu. Tô Hiểu đột nhiên cảm giác được một cỗ lạ lẫm khí thức tiếp cận. Kỳ quái chính là, sứ đồ chi nhãn thế mà không phát ra cảnh giới. Này có một loại khả năng. Chính là tới gần không phải là hắn sinh vật. Tô Hiểu hô một tiếng ngồi dậy. Nhất danh thân xuyên màu trắng váy liền áo tóc bạc loli xuất hiện tại phòng bên trong. Chính phiêu phù ở giữa không trung, như là cái u linh. Quả nhiên, làm chính mình am hiểu nhất chuyện, chính là thoải mái. Phiêu phù ở giữa không trung tóc bạc loli mở miệng. Nàng thân thể có chút trong suốt. Đao nam ngươi hảo, ta gọi Lưu Ly, là ngươi sau này một đoạn thời gian bên trong ác mộng nữ thần. Bản chương xong, cách chương.